Chương 77, ngày khác gấp trăm lần hoàn lại. Phương thần uy hiếp, để Vũ Văn Bá Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn thấy, phương thần chẳng qua là một cái chỉ có thiên phú, thực lực rất yếu võ giả mà thôi, cùng hắn căn bản không có khả năng so sánh. Đem ta đạp tại dưới lòng bàn chân ha ha ha, đây là ta nghe được buồn cười lớn nhất. Vũ Văn Bá Thiên âm trầm cười nói, đã ngươi nói muốn đem ta đạp tại dưới lòng bàn chân, như vậy, ta liền để ngươi xem một chút, đến cùng là ai đem ai đạp tại dưới lòng bàn chân. Vũ Văn Bá Thiên lời nói xoay chuyển, băng lãnh nói. Khi hắn tiếng nói vừa dứt sát na, trong lúc đó, trong thân thể hắn, một cỗ cùng dã khí tức, trong nháy mắt truyền bá ra. Các đệ tử đều biết, Vũ Văn Bá Thiên tức giận, hắn triệt để thúc giục hóa khí cảnh tam trọng lực lượng, muốn giáo huấn phương thần. Phương thần, cẩn thận. Dương Hồng ở một bên, lo lắng quát, phương thần coi như mạnh hơn, cũng căn bản không cách nào ngăn cản hóa khí cảnh tam trọng Vũ Văn Bá Thiên một kích toàn lực. Nhưng là lúc này, Dương Hồng QNZ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, phương thần có thể an toàn ngăn cản. Ầm ầm bên trên bầu trời, vang lên từng đạo kinh lôi thanh âm, Vũ Văn Bá Thiên nắm đấm nắm chặt, trên nắm tay, có rực rỡ quang mang. Những ánh sáng này bên trong, ẩn chứa cường hoành uy lực. Ta một quyền này xuống dưới, liền xem như cùng là hóa khí cảnh tam trọng võ giả, cũng căn bản không cách nào ngăn cản, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì để ngăn cản. Vũ Văn Bá Thiên lạnh giọng nói. Hưu Vũ Văn Bá Thiên không chế năm đấm của mình, đồng nhiên một quyền vùng ra, nhất thời không khí bốn phía tiêu tán, không gian đều là có chu tờ vằn mẹo. Mắt thấy khí thế hung hung một quyền, phương thần trong ánh mắt, có một vòng vẻ mặt ngưng trọng, sau một khắc phương thần thi triển ra phân quang kiếm pháp. Xoạt phân quang kiếm pháp thi triển đi ra về sau, lập tức bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo kiếm quang, đạo này kiếm quang nhanh chóng hóa thành 18 đạo kiếm quang. Hừ, bực này kiếm thuật, cũng muốn ngăn cản công kích của ta, buồn cười. Vũ Văn Ba Thiên thấy thế, cười lạnh nói. Xoạt đang thi triển ra phân quang kiếm pháp về sau, phương thần có chút nhắm mắt lại, lập tức hắn quanh thân, xuất hiện bảng bạc thiên địa đại thế. Đó là cái gì chung quanh vô số đệ tử? Nhao nhao kinh hô, phương thần quanh thân xuất hiện loại lực lượng kia, để bọn hắn cảm thấy một loại tim đập nhanh. Kiếm thế lại là kiếm thế. Nhìn thấy phương thần quanh thân phun trào kiếm thế, Vũ Văn Bá Thiên sắc mặt rốt cục mở đi, con ngươi bên trong, thế mà sinh ra một tia sát ý. Nếu như nói luyện khí cảnh bắt trọng, có được cấp 4 kiếm đạo thiên phú, đây coi như là siêu cấp thiên tài, như vậy tại luyện khí cảnh tiểu tìm hiểu ra kiếm thế, đây tuyệt đối là yêu nghiệt. Hắn thế mà tìm hỉ hệ u ra kiếm thế. Thời khắc này Vũ Văn Bá Thiên, trong lòng có một loại phức tạp tâm tình, đồng dạng là kiếm đạo thiên tài, phương thần rõ ràng so với hắn thiên phú mạnh mẽ rất nhiều. Hừ, cho dù ngươi tìm hiểu ra kiếm thế, cu nở dê không làm nên chuyện gì. Trong lúc đó, Vũ Văn Bá Thiên thần sắc ngưng lại, chợt băng lãnh nói, sau một khắc nắm đấm của hắn phía trên, cường độ ở đây tăng lớn, trực tiếp đánh phía phương thần. TT sẽ phân quang kiếm pháp phía trên, còn cuốn bàng bạc kiếm thế, hướng thẳng đến Vũ Văn Bá Thiên nắm đấm oanh kích mà đi. Giang giác bất quá, mặc dù phương thần có được kiếm thế, nhưng là dù sao tu vi quá thấp, căn bản là không có cách ngăn cản Vũ Văn Bá Thiên một quyền này. Chỉ thấy giang giác một tiếng, phân quang kiếm pháp tiểu bị trong nháy mắt đánh nát, sau một khắc Vũ Văn Bá Thiên quyền mang, hơi dừng lại một chút, hướng thẳng đến phương thần thân thể oanh kích mà tới. Kiếm thế phương thần nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân kiếm thế cuồng dã vô cùng. Làm quyền mang tiếp xúc đến kiếm thế thời điểm, cùng kiếm thế hung hăng đánh vào nhau, bất quá kiếm thế cu nở dê vẹn vẹn kéo dài một lát mà thôi, tự bị đánh nát. Làm kiếm thế bị đánh nát về sau, phương thần thân thể, chính là lộ tại Vũ Văn Bá Thiên trong mắt, cường hoành quyền mang, trùng điệp đánh vào phương thần trên thân. Đáng chết phương thần trong lòng âm thầm chửi mắng. Vũ Văn Bá Thiên rõ ràng là muốn phế bỏ tu vi của hắn, suy nghĩ quá mức các độc. Phương thần đang nỗ lực dãy rua, bất quá quyền mang uy lực quá mức cường hành, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá, ngay tại quyền mang sẽ phá hủy phương thần thân thể thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, ngay sau đó phương thần cảm giác được trong đầu xuất hiện một cỗ ngông lung kiếm khí, cái này một cỗ kiếm khí bên trong, mang theo để cho người ta hít thở không thông khí tức. Sau một khắc, ngông lung kiếm khí trực tiếp trải rộng phương thần toàn thân, bài xích Vũ Văn Bá Thiên quyền mang. Phanh phương thần thân thể trực tiếp đập vào ngọn núi bên trên, toàn thân chật vật không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng phun tiên huyết, vừa nhìn liền biết bản thân bị trọng thương. Bất quá, lúc này Phương Thần, nhưng trong lòng thì có một loại khó mà diễn tả bằng lời tâm tình. Phương Thần con ngươi bên trong, tràn đầy sát ý, tại mọi người nhìn kỹ giữa, chậm rãi đứng lên, nhìn xem Vũ Văn Bá Thiên, băng lãnh nói ra, Vũ Văn Bá Thiên, mối thù hôm nay, ngày sau gấp trăm lần hoàn lại. Phương Thần nói xong, loạn choạng rời đi sân phong, Dương Hồng theo sát phía sau. Nhìn thấy Phương Thần khập khiễng rời đi, Vũ Văn Bá Thiên sắc mặt không ngừng biến ảo, hắn không rõ tại tối hậu quan đầu, Phương Thần lại như thế nào ngăn cản được công kích của hắn. Mà chung quanh đông đảo đệ tử, không rõ ràng cho lắm, coi là Vũ Văn Bá Thiên cuối cùng một quyền nhường. Hừ, Phương Thần mặc dù tìm hỉ hệ U ra kiếm thế, nhưng là giống như cuối cùng một quyền không phải Vũ Văn Huynh nhường, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ, dám cùng Vũ Văn Huynh khiêu chiến, thật sự là muốn chết, lần tiếp theo liền không có tốt như vậy vận khí. Tìm hiểu ra kiếm thế lại như thế nào có thể tiến vào thần phong kiếm phủ đệ tử. Cái nào không phải có được tham gia ngộ kiếm thế tiềm lực rất nhiều đệ tử nghị luận ở Mỹ, một mặt lấy lòng nhìn xem Vũ Văn Bá Thiên. Đi xuống sân phong, Dương Hồng từ sau bên cạnh đuổi theo, lo lắng hỏi, Phương Thần, ngươi không sao chứ không chết được. Phương Thần phun ra ba chữ, tiếp tục hành tẩu. Đây là Phương Thần từ khi trùng sinh đến nay, gặp phải trận chiến khốc liệt nhất, giống như tu vi của hắn có thể đạt tới hóa khí cảnh, nhất định có thể áp chế Vũ Văn Bá Thiên. Vũ Văn Bá Thiên, chờ lấy đi, ngươi sẽ hối hận. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Qua chiến dịch này về sau, Phương Thần đối Vũ Văn Bá Thiên tràn đầy hận ý, hắn phải cố gắng tăng cao tu vi, đến tăng cường thực lực của mình. Phương Thần cùng Vũ Văn Bá Thiên giao thủ sự tình, chỉ là phạm vi nhỏ truyền ra, biết đến đều là người mới, cái khác lão sinh căn bản không biết. Thần phong kiếm phủ đệ tử vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng, nên tu luyện, nên ra ngoài làm nhiệm vụ. Phương Thần dùng một ngày thời gian, liền đem thương thế dưỡng hảo, đương nhiên đây hết thảy đều là bởi vì kim sắc trái tim. Giống như không phải kim sắc trái tim, Phương Thần căn bản là không có cách ngăn cản Vũ Văn Bá Thiên cuối cùng một quyền. Chữa khỏi vết thương về sau, Phương Thần bắt đầu cố gắng tu luyện, tại thần phong kiếm phủ bên trong, có rất nhiều tu luyện chẳng chỗ, những này tu luyện chẳng chỗ, có rất sung túc thiên địa linh khí, đối với kiếm tu tới nói, tuyệt đối là tu luyện thánh địa, đương nhiên muốn đi loại địa phương này tu luyện, cờ ơn nở giao nạp nhất định linh thạch. Hôm nay, Phương Thần rời đi chỗ ở của mình, ra sơ cấp khu vực một chỗ nào đó. Kiếm thuật cung, là thần phong kiếm phủ bên trong, tương đối nổi danh một chỗ cung điện, tại bên trong tòa cung điện này, có rất nhiều hư ảnh, những này hư ảnh đều là tinh thông kiếm thuật hư ảnh. Rất nhiều đệ tử, đều sẽ giao nạp nhất định linh thạch, tiến vào kiếm thuật cung bên trong rèn luyện kiếm thuật. Phương Thần tự nhiên cũng không ngoại lệ, lựa chọn tiến vào kiếm thuật cung bên trong tu luyện kiếm thuật, giống như có thể đem thủy ngân kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh, thực lực tất nhiên sẽ tăng trưởng. Kiếm thuật cung trước đó, có rất nhiều đệ tử, những đệ tử này đều là sơ cấp đệ tử, có tân sinh, QNZ có lao sinh. Làm Phương Thần xuất hiện thời điểm, lập tức rất nhiều tân sinh chỉ trỏ, nhận ra hắn. Là Phương Thần. Chẳng lẽ hắn cũng muốn tiến vào kiếm thuật cung bên trong rèn luyện kiếm thuật sao có đệ tử nói. Có lẽ vậy, hắn bị Vũ Văn Bá Thiên kích thích, khẳng định phải cố gắng tu luyện. Phương Thần không để ý đến đám người tiếng nghị luận, trực tiếp tiến vào kiếm thuật cung bên trong. Sơ cấp khu vực kiếm thuật cung, chỉ có 3 tầng, phân biệt đối ứng hóa khí cảnh tiền tam trọng. Tiến vào tầng thứ nhất, cờ N giao nạp 1.000 khối trung phẩm linh thạch, tầng thứ 2 cờ N 2.000 khối. Tầng thứ 3 3.000 khối. Phương Thần nộp 1.000 khối trung phẩm linh thạch, tiến vào trong tầng thứ nhất. Vừa tiến vào tầng thứ nhất, Phương Thần liền phát hiện chính mình tiến vào một cái độc lập cỡ nhỏ không gian bên trong, nơi này không có một ai, khắp thiên đều là linh khí. Giống như ở chỗ này tu hành, cũng là lựa chọn tốt. Phương Thần có chút nói. Bất quá, ngay tại Phương Thần vừa dứt lời một khắc này, trong lúc đó một đạo công kích lập tức ra Phương Thần trước mặt. Phương Thần vội vàng rút kiếm, thi triển ra thủy ngân kiếm pháp đối địch. Hưu làm Phương Thần thi triển ra thủy ngân kiếm pháp thời điểm, một đạo kiếm quang hiện lên, lập tức một cái hư ảnh trực tiếp bị Phương Thần đánh tan. Đây chính là tinh thông kiếm thuật hư ảnh sao Phương Thần có chút nói, hắn vừa mới cảm thấy một đạo phi thường tinh diệu kiếm quang, hướng phía công kích mình mà tới. Ngay tại Phương Thần đánh tan cái thứ nhất hư ảnh thời điểm, sau một khắc hư không bên trong, trực tiếp xuất hiện hai cái hư ảnh. Hai cái này hư ảnh cảnh giới đều là hóa khí cảnh nhất trọng. Hai cái sao Phương Thần thi triển gia nhập vì cảnh giới thủy ngân kiếm pháp, bắt đầu đối địch. Hai cái này hư ảnh tay cầm giả lập trường kiếm, không ngừng cơ tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, để Phương Thần cũng không khỏi đến cảm thán, hư ảnh đối kiếm thuật trường khống, thật sự là quá hoàn mỹ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ thời gian. Phương Thần một mực tại trong tầng thứ nhất chém giết, ngắn ngủi nửa canh giờ, cỡ nhỏ không gian bên trong hư ảnh số lượng đã đạt đến 64 cái. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần xem như minh bạch, mỗi một lần xuất hiện hư ảnh số lượng, đều là trước một lần gấp 2. Vừa mới Phương Thần tân tân khổ khổ đánh chết 32 cái hư ảnh, thoáng một cái tiểu xuất hiện 64 cái. 64 cái hóa khí cảnh nhất trọng hư ảnh cùng Phương Thần đối chiến, Phương Thần trong lúc nhất thời có chu tờ ứng đối không đến. Phanh phanh phanh thủy ngân kiếm pháp tại Phương Thần trong tay, không ngừng thi triển đi ra, từng đạo tinh diệu tuyệt luân kiếm quang, đâm về phía hư ảnh. Hư ảnh số lượng quá lớn, những này hư ảnh cộng lại sức chiến đấu, đủ để ngươi so hóa khí cảnh nhất trọng đỉnh phong. Phương Thần vừa hướng chiến hư ảnh, một bên âm thầm nói.